Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492. Chương 492 Thiên ẩn học viện. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Ân, toàn bộ tiếp dẫn trung tâm có một gian khách điếm. Bọn họ bị ân trí ở chỗ này. Nơi này có quan hệ với thiên võ đại lục một ít ghi lại. Các ngươi có thể xem một chút, đối đại lục này có điều hiểu biết. Nữ tử chỉ vào một cái tư các nói. Thiên võ đại lục tình huống, đúng là Mặc Thất Nguyệt muốn hiểu biết. Không ra Mặc Thất Nguyệt sở liệu, thiên võ đại lục cực lớn đến nàng khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Thiên võ đại lục chia làm hai khối chủ đại lục, Long Vũ cùng Phượng Tường đại lục. Mà chỉnh khối Phượng Tường đại lục liền có Thánh Võ đại lục ngàn lần to lớn, Long Vũ đại lục 7 vực 490 châu, một cái nhỏ nhất châu đều so Thánh Võ đại lục muốn đại. Như thế khổng lồ thế giới, muốn tìm người không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim môn sơ Mặc Thất Nguyệt kế tiếp hiểu biết này. Một mảnh đại lục tu luyện tình huống, Thánh võ tôn đỉnh tu luyện này chuyển hóa thiên võ chi lực. Nếu chuyển hóa suất là 50% nói, kia đó là võ tôn ngũ giai. Toàn bộ thiên võ đại lục, võ tôn chỉ là một cái khởi điểm. Phía trên có tôn giả, mà tôn, thiên tôn, thánh tôn, chí tôn, mỗi một cái cấp bậc chia làm cửu giai. Ở thánh võ đại lục ở vào thực lực nhất đỉnh. Hiện giờ bởi vì vô pháp chuyển hóa thiên võ chi lực, hiện giờ thực lực của nàng cấp bậc là linh. Toàn bộ thiên võ đại lục liền tính là không có một chút tu luyện thiên phú người, vừa sinh ra cũng là võ tôn nhất giai. Cho nên nàng phỏng chứng thành cái này thiên võ đại lục thực lực yếu nhất người. Xem xong rồi cấp bậc phân chia lúc sau, kế tiếp đó là ma thú phân chia. Thiên võ đại lục ma thú cũng chia làm ma thú, thánh thú, thần thú, siêu thần thú, mỗi một cấp bậc chia làm cửu cấp. Ma thú thực lực có thể so với võ tôn 1 đến 9 giai, mà siêu thần thú có thể chiến chí tôn. Hai mảnh đại lục tu luyện chi lực không giống nhau. Mặc Thất Nguyệt cũng không biết tiểu kỳ bọn họ ở thiên võ đại lục có thể tính cái gì. Chờ tới rồi không có người địa phương đem chúng nó triệu hồi ra tới thử xem monster ma thú phân chia. Hiểu biết cái đại khái. Kế tiếp đó là luyện đan cùng luyện khí. Địa cấp đan dược, thiên cấp đan dược, thánh cấp đan dược, chí tôn thần đan, địa cấp thánh khí, thiên cấp thánh khí, thần khí, chí tôn thần khí, tàng thư các thư tuy rằng cũ xưa. Bất quá giới thiệu thiên võ đại lục lại so với so phong phú. Người khác hơi chút hiểu biết một chút liền rời đi. Rốt cuộc có rất nhiều thời gian biết. Mà Mặc Thất Nguyệt nhưng vẫn đãi ở bên trong này. Phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Mặc Thất Nguyệt quay đầu. Phía sau đứng đó là hôm nay cùng nàng đáp lời cái kia tới chi thiên tinh đại lục. Thiên phú tốt nhất chọc. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi có chuyện gì sao? Hôm nay không kịp tự giới thiệu, ta kêu Mạnh Vũ, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Hắn ngũ quan đoan chính lập thể, cười rộ lên làm người cảm thấy rất là thân cận. Mặc Thất Nguyệt nói, ta kêu Mặc Thất Nguyệt, Mặc tiểu thư, ngày mai liền có thế lực lớn tới mời ta. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Mạnh Vũ trong mắt thoáng hiện tự hào chi sắc. Hắn như thế thiên phú, được đến thiên nam thành các đại thực lực chú ý là tất nhiên. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhướng mày nói, đi theo ngươi, thực xin lỗi, ta còn không có cùng bất luận kẻ nào đi tính toán. Mạnh Vũ nói, Mặc tiểu thư, ta nói như vậy, ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Ngươi vô pháp chuyển hóa thiên võ chi lực. Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không có thực lực trên thế giới này một bước khó đi. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ỷ lại ta, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ ngươi. Ngươi như thế nào liền không hiểu ta hảo tâm đâu. Ta từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm liền thích thượng ngươi. Ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi mà thôi. Tuy rằng lấy tư chất của ngươi ta không thể cho ngươi cái gì danh phận. Chính là ít nhất, Mặc Thất Nguyệt đáy mắt lạnh băng. Cút cho ta, trong lúc nhất thời, chung quanh sát khí làm Mãnh Vũ ngây ngẩn cả người. Kia một đôi đen nhánh con ngươi lộ ra xâm hàn, làm người giống như rơi vào vực sâu giống nhau. Mạnh Vũ chậm rãi lui về phía sau. Hắn tựa hồ cảm giác nếu là chính mình nói thêm nữa một câu, hắn liền sẽ đầu phân ra. Ngươi sẽ hối hận. Mạnh Vũ buông những lời này, liền xoay người đi ra ngoài. Bởi vì người này quấy rầy Mặc Thất Nguyệt tiếp tục hiểu biết thiên võ đại lục tính toán. Dù sao cũng xem không sai biệt lắm. Mặc Thất Nguyệt về tới chính mình phòng. Nàng, trong thân thể lực lượng, vô pháp chuyển hóa thánh võ chi lực. Chẳng lẽ đó là phế vật sao? Nàng vận chuyển đi lên huyền long quyết. Trong khoảng thời gian ngắn có mạnh mẽ lực lượng dũng mãnh vào Mặc Thất Nguyệt kinh mạch bên trong. Nàng không cần chuyển biến, liền phát hiện chính mình đã đột phá võ tôn cửu gia đình. Tới tôn này nhất giai, huyền cùng thần nguyệt ở ngủ say. Như thế quỷ dị tình huống Mặc Thất Nguyệt liền chỉ có thể dò hỏi tiểu ngân tử. Ý niệm vừa động, Mặc Thất Nguyệt đem tiểu hy từ long vực trong không gian phóng ra. Tiểu Hy phát gục Mặc Thất Nguyệt trong lòng ngực, nói: Mẫu thân, chúng ta đây là tới rồi thiên võ đại lục sao? Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói: Ân, chúng ta thuận lợi đến. Tiểu ngân tử lười biếng nhô đầu ra, nói: Ngô, rốt cuộc tới rồi này thiên võ đại lục a. Mặc Thất Nguyệt bắt được tiểu ngân tử đầu, đem tiểu ngân tử cấp nắm ra tới, hỏi: Tiểu ngân tử, ta trong thân thể lực lượng vô pháp thay đổi thành thiên võ chi lực, đây là cái gì nguyên nhân? Tiểu ngân tử nói: Đại chủ nhân vì cái gì muốn chuyển hóa cả ngày võ chi lực a? Ngươi tu luyện chính là huyền long quyết, cho tới nay ngươi tu luyện lực lượng đều là thế gian thiên lực mà thôi. Vô luận là ở thánh võ đại lục cùng thiên võ đại lục, ngươi chỉ cần tu luyện thiên lực là đến nơi. Thiên lực so thiên võ chi lực không biết cường nhiều ít cấp bậc. Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Việc này ngươi thế nhưng vẫn luôn không có nói cho ta. Tiểu ngân tử nói: Ta vẫn luôn cho rằng đại chủ nhân ngươi đều biết ua. Tiểu hy nói: Như vậy ta cũng ở tu luyện mẫu thân giáo công pháp. Như vậy ta có phải hay không cũng là tu luyện thiên lực oa? Đây là đương nhiên. Tiểu hy, ngươi vận chuyển một chút huyền long quyết, tới rồi thiên võ đại lục ngươi cảnh giới hẳn là sẽ tăng lên không ít. Quả nhiên, tiểu hy mới vận chuyển một cái chu thiên, thực lực của hắn ở tiêu thăng, tôn giả nhất giai, nhị giai, thẳng đến lục giai mới dừng lại. Mạnh Vũ lời thề son sắt, nói phải bảo vệ Mặc Thất Nguyệt. Ám chỉ làm Mặc Thất Nguyệt trở thành hắn chim hoàng yến. Chính là hắn liền vừa mới đến thánh võ đại lục mới tu luyện trong chốc lát, tiểu hy đều không bằng. Lại có cái gì tư cách bảo hộ Thất Nguyệt? Mặc Thất Nguyệt cười nói: Tiểu hy thực không tồi. Mẫu thân cùng ngươi nói một chút này một mảnh đại lục sự tình. Hảo a hảo a, tiểu hy đen nhánh mắt to ly hiện lên bắt mắt quang mang. Nói xong này hết thảy lúc sau, tiểu hy đối cái này khổng lồ vô cùng thế giới phi thường cảm thấy hứng thú. Mặc Thất Nguyệt nói: Tiểu hy, ngươi đột nhiên xuất hiện sẽ bại lộ mẫu thân có được sinh mệnh không gian sự tình. Cho nên trong khoảng thời gian này chỉ có thể ủy khuất ngươi ở trong không gian đợi đâu. Chờ mẫu thân tìm được cơ hội khiến cho ngươi ra tới. Tiểu Hy cười nói. Mẫu thân, Tiểu Hy chính là thực thiện giải nhân ý. Tuy rằng ở Long Vực trong không gian thực nhàm chán, bất quá Tiểu Hy vẫn là nại được Tịch Mịch. Ân. Còn có ta cấp Tiểu Hy giải buồn đâu. Tiểu Hy nói, ngươi vẫn luôn đang ngủ, có cho ta giải buồn sao? Ngô, không phải kia một lần lực lượng tiêu hao quá mức, hiện tại còn không có khôi phục sao? Tiểu Ngân Tử phi thường vô tội nói, đem Tiểu Hy đưa về Long Vực không gian lúc sau, Mặc Thất Nguyệt liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngày mai tuyệt đối sẽ là náo nhiệt một ngày. Bởi vì Thiên Nam Thành các thế lực lớn biết được nơi này có một cái chuyển hóa suất đạt tới 50%. Tiền đồ vô lượng thiên tài. Cho nên không ít nổi danh thế lực toàn bộ đều tới tranh thủ. Kia một cái chiêu đãi bọn họ bạch y nữ tử mây tía tiến đến thông chi bọn họ. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt nếu không phải xuất hiện một cái 50% thiên tài. Này đó thế lực sẽ không như vậy tích cực. Mây tía nói, bởi vì các ngươi mới đến, có một số việc ta phải trước cùng các ngươi nói. Gia nhập gia tộc thế lực, như vậy về sau các ngươi sẽ vì cái kia gia tộc hiệu lực, ở hưởng thụ gia tộc tu luyện tài nguyên, đồng thời sẽ hạn chế chính mình tự do. Hiệp hội thế lực tương đối ước thúc lực tương đối tiểu, có thể chỉ có tự tại, bất quá hưởng thụ tài nguyên lại muốn giảm rất nhiều. Còn có đó là học viện, tuổi không đầy 30 tuổi tiến vào học viện là một cái hảo lựa chọn. Học viện sẽ không ước thúc các ngươi tự do, cũng sẽ không như là hiệp hội giống nhau tùy ý nuôi thả các ngươi. Đến nỗi cuối cùng lựa chọn như thế nào, chỉ có thể dựa các ngươi. Đa tạ mây tía tiểu thư. Tới, Mạnh Vũ tới, chờ bọn họ đi ra ngoài. Bên ngoài kia một ít người kích động lên. Mạnh Vũ ngươi hảo, ta là Huyền Lôi Tông ngoại sự trưởng lão. Nếu các ngươi gia nhập chúng ta Huyền Lôi Tông, chúng ta tông môn đan dược còn có. Đừng cùng ta đoạt người. Mạnh Vũ, chúng ta Vô Cực Tông. Ngoặc kép, người khác nhìn đến Mạnh Vũ bị các thế lực lớn tranh đoạt. Hơn nữa này đó thế lực đều nói ra vô cùng hậu đãi điều kiện, làm mọi người hâm mộ một phen. Mạnh Vũ trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, vốn dĩ cho rằng có thể ở Mặc Thất Nguyệt trong mắt nhìn đến hối hận thần sắc. Chính là nàng như cũ vân đạm phong khinh, trên mặt không có một tia gợn sóng. Cái này làm cho Mạnh Vũ phi thường tức giận. Cuối cùng hắn chọn lựa một cái tốt nhất tông môn, tranh đoạt xong rồi Mạnh Vũ lúc sau, những người này mới vang lên những người khác cũng sôi nổi mời. Đương nhiên liền không có cái gì đặc thù điều kiện, rốt cuộc những người này thiên phú giống nhau, không đáng bọn họ tiêu hao quá nhiều bảo bối đi tranh thủ. Bất quá, Mặc Thất Nguyệt lại không người hỏi thăm Money một cái không thể tu luyện thiên võ chi lực phế tài. Bọn họ là không có khả năng sẽ muốn. Mạnh Vũ đi tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói. Mặc tiểu thư, ngươi cùng ta đi Huyền Lôi Tông đi. Ngươi lẻ loi một mình, hơn nữa không có tu vi, ở bên ngoài lang bạt không gia nhập bất luận cái gì thế lực, ta thật sự không yên tâm a. Cái này lóa mắt thiên tài, thế nhưng như thế chú ý một cái phế tài, cái này làm cho mọi người có chút kinh ngạc. Bất quá bọn họ đánh giá Mặc Thất Nguyệt, không thể không thừa nhận trước mắt nữ tử này tướng mạo là phi thường xuất sắc. Chính là cũng gần là tướng mạo xuất sắc mà thôi. Phải biết rằng quá mỹ nữ tử, nếu là không có thực lực nói, chú định sẽ trở thành cường giả ngoạn vật. Nếu bọn họ là nàng lời nói, tuyệt đối sẽ đáp ứng Mạnh Vũ yêu cầu. Tới gần ít nhất tại đây vị thiên tài phù hộ dưới. Có thể quá một đoạn thời gian ân tĩnh nhật tử. Lúc này, một cái già nua thanh âm truyền đến. Ai nói cái này tiểu nha đầu sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực. Chúng ta Thiên Ẩn học viện. Mời cái này tiểu nha đầu gia nhập. Mọi người ngây ngẩn cả người. Thiên Ẩn học viện. Đây là cái gì học viện? Chúng ta thế nhưng không có nghe nói qua. Chúng ta Thiên Nam Thành. Khi nào toát ra tới một cái Thiên Ẩn học viện tới? Ngoặc kép. Hết chương.